Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 634, hoạt hình điện ảnh. Lâm Bắc Phàm ở Petronas cao ốc bên trong, gặp được vị này Đông Phương Ánh Họa chủ tịch Lý Chính Đạo. Lâm tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn thấy ngươi bộ dáng thực sự quá khiến ta kinh ngạc. Tuy nhiên truyền thuyết ngươi rất trẻ trung, nhưng không nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy, đều còn không có ta nhi tử lớn. Lý Chính Đạo cười ha ha, ta cũng không nghĩ tới, giống như ngươi đều có thể làm ra ra người, cư nhiên như vậy tân triều đi làm hoạt hình điện ảnh, còn làm lên công ty. Lâm Bắc Phàm biết nghe lời phải, hai người mặt đối diện ngồi xuống, thư ký qua tới châm trà. Đây cũng là ta từ nhỏ đã ưa thích phim hoạt hình. Chúng ta niên đại đó, hoạt hình đều là tranh thủy mặc, tràn đầy linh tính, nhìn ta rất ưa thích đây. Cho nên ta lập chí lớn lên sau, cũng muốn làm hoạt hình. Lý Chính Đạo cười nói, Lâm Bắc Phàm chờ gật đầu. Khi đó hoạt hình xác thực rất sáng chói. Tranh thủy mặc hoạt hình có thể nói là nước ta đặc thù. Nghe nói đều có những cái kia nghệ thuật ra từng tờ vẽ ra. Độc nhất vô nhị, xác thực, khi đó hoạt hình có thể xưng nghệ thuật. Đáng tiếc, hiện tại không còn có dạng này hoạt hình. Chấm ngoặc kép, hai người hàn huyên vài câu. Tiến nhập chính đề, Lý Chính Đạo nghiêm mặt nói. Chắc chắn ta ý đồ đến Lâm tiên sinh ngươi đã biết. Như vậy chúng ta liền tiến vào chính đề. Chúng ta Đông Phương Ánh Họa là làm hoạt hình điện ảnh. Lúc trước ta là ôm chế tạo Đông Phương Disney nguyện cảnh tiến nhập cái này nghề. Nhưng là ta không nghĩ tới, hoạt hình điện ảnh ở chúng ta trong nước là như vậy kinh tế đình trệ. Lý Chính Đạo lắc đầu cười khổ. Chúng ta công ty đẩy ra mấy cái hoạt hình tác phẩm, kết quả tiếng vọng thường thường, thậm chí có chút nhập không đủ suất. Hoạt hình điện ảnh là một cái đầu tư lớn, hồi báo chu kỳ dài, hơn nữa phi thường chuyên nghiệp loại hình điện ảnh. Mấy cái hạng mục về sau chúng ta công ty tài chính đều thấy đáy, cho nên đặc biệt tới tìm cầu ngoại giới tài chính. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, hoạt hình điện ảnh xác thực là một cái đầu tư lớn. Hồi báo chu kỳ dài hạng mục, liền xem như một bộ thông thường hoạt hình điện ảnh. Chế tác chu kỳ bình thường đều yêu cầu 2 năm, yêu cầu cao hơn 4, 5 năm, thậm chí 7, 8 năm cũng có thể. Có lúc này, Lâm Bắc Phàm không biết có thể làm ra bao nhiêu bộ kinh điển đẹp mắt điện ảnh. Cho nên khi làm qua Lâm Bắc Phàm đầu tư điện ảnh thời điểm, căn bản liền không có nghĩ hoạt hình điện ảnh. Hơn nữa, hoạt hình điện ảnh ở Hoa Quốc thị trường trước mắt đều không tính khởi sắc. Thậm chí tồn tại một loại nào đó thành kiến, tất cả mọi người đem nó nhìn thành là tiểu hài tử ngoạn ý, không đáng dùng tiền đi rạp chiếu phim nhìn. Còn có, hoạt hình điện ảnh chế tác chuyên nghiệp tính yêu cầu vô cùng cao. Trước mắt trong nước phương diện này nhân tài quá ít, hơn nữa nghiêm trọng không được, trình độ cũng không được, hoạt hình điện ảnh chất lượng không được, thị trường lại không tốt. Làm sao có thể kiếm được tiền? Lý Chính Đạo nói tiếp, chúng ta đi tìm rất nhiều công ty điện ảnh, cũng đi tìm rất nhiều tư bản, nhưng là đối phương vừa nghe nói chúng ta là làm hoạt hình điện ảnh liền lập tức lắc đầu. Nhiều lần ta ngay cả cửa đều vào không được, thật vất vả liên lạc Tinh Quang Ảnh Nghiệp Võ Tổng, nàng ngược lại là đối với phương diện này có mục đích. Cho rằng hoạt hình điện ảnh ở ta quốc hẳn là rất có triển vọng, nhưng là trước mắt không có tìm được mở ra phương pháp, cho nên không quyết định chắc chắn được, mới để cho ta tới tìm ngươi. Lý Chính Đạo nhẹ nhàng phiết một cái Lâm Bắc Phàm, nói, Võ Tổng nói ngươi ánh mắt tương đối độc ác, nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, đó cũng không có vấn đề. Lâm tiên sinh, ngươi xem cái này. Nàng xác thực dạng này nói với ta. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, nhưng là nói thật, ta đối với hoạt hình điện ảnh xác thực không quá xem trọng. Lý Chính Đạo tâm lý chìm, chẳng lẽ liền hy vọng duy nhất cũng bị mất sao? Đây là toàn bộ đại hoàn cảnh ảnh hưởng, phải cải biến không phải chuyện một sớm một chiều. Coi như ngươi tác phẩm làm được cho dù tốt, khả năng đến lúc đó đều không bán được cái gì tiền. Có cái này thời gian và tinh lực, chúng ta Tinh Quang tùy tiện chơi đùa một bộ phim, liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Lý Chính Đạo tâm lý lần nữa trầm xuống, nhưng cũng không phải nói hoạt hình điện ảnh liền không có tiền đồ. Lâm Bắc Phàm nhớ tới một cái khác thời không, hoạt hình điện ảnh đã bắt đầu đại hành kỳ đạo, nhất là Disney hoạt hình điện ảnh, ở toàn cầu đều có phần bị hoan nghênh. Bọn họ điện ảnh già trẻ tất cả đều hợp, giảng chính là phổ thế giá trị quan, hữu nghị, tình yêu, thân tình, không có cái gọi là yếu tố chính trị, cũng không có cái gì mặt khác văn hóa khoảng cách, hơn nữa chế tác tinh lương, cho nên vang dội toàn thế giới. Hoạt hình, kỳ thực càng là có thể mở ra thị trường quốc tế loại hình điện ảnh. Nếu như muốn đi quốc tế hóa, hoạt hình điện ảnh là không thể thiếu một khối ghép hình. Đương nhiên, nhất định phải có tốt đề tài mới được. Kỹ thuật còn muốn qua cứng, bằng không thì vẫn là phác nhai. Lý Tổng, ngươi dự định là như thế nào hợp tác pháp đây? Lâm Bắc Phàm hỏi. Lý Chính Đạo lúc đầu đã chìm xuống tâm lại bị nhấc lên. Có chút vui mừng nói, có hai loại phương thức, một là hy vọng các người có thể tham gia cùng chúng ta hoạt hình chế tác. Cũng chính là đầu tư chúng ta hoạt hình điện ảnh, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Loại thứ hai phương thức là tiếp nhận chúng ta dưới cờ một chút hoạt hình điện ảnh. Tình huống cụ thể, chúng ta vẫn là nhìn qua rồi nói sau. Lâm Bắc Phàm từ chối cho ý kiến. Hiện tại, ta trịnh trọng mời Lâm tiên sinh đến ta công ty tham quan. Lý Chính Đạo không chút do dự nói, nghĩ đến cũng không sự tình. Lâm Bắc Phàm quyết định ngày mai xuất phát. Đông Phương Ánh Họa tổng bộ cũng không tại Giang Nam, mà là tại Ma Đô. Làm Lâm Bắc Phàm chạy đến thời điểm, đối phương đã sắp xếp xong xuôi. Tất cả nhân viên làm việc cực kỳ hoan nghênh, làm giống như đại lãnh đạo đến thị sát một dạng. Không cần khoa trương như vậy, chúng ta vẫn là xem trước một chút hạng mục A. Tràng diện này Lâm Bắc Phàm đã thấy rất nhiều. Lúc đầu Lý Chính Đạo còn muốn mang Lâm Bắc Phàm tham quan bản thân công ty, cảm thụ công ty mình tinh thần tập tục, nhưng là nghe hắn ý kiến lập tức coi như thôi, trực tiếp dẫn tới phòng hội nghị. Sau đó bắt đầu giới thiệu, Lý Chính Đạo đầu tiên giới thiệu là quá khứ mấy cái hoạt hình điện ảnh. Còn phát hình một chút điện ảnh phim ngắn quan sát, Lâm Bắc Phàm phát hiện, Đông Phương Ánh Họa chủ yếu là làm 3D hoạt hình điện ảnh. Kỹ thuật phương diện vẫn được, mặc dù không bằng Hollywood bên kia, nhưng là cũng có thể làm đến hình ảnh tinh lương, cùng trôi chảy, từ góc độ chuyên nghiệp đến xem. Những cái này xác thực là hảo hoạt hình điện ảnh, nhưng bởi vì đại hoàn cảnh ảnh hưởng, liền là không đắt khách. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn phát hiện, Đông Phương Ánh Họa mấy năm này hạng mục quá tạp, đông một búa tây một búa, nhìn không ra hạch tâm tư tưởng là cái gì, giống như cái gì đều muốn làm, nhưng là luôn luôn có lưu dư lực, sợ mạo hiểm, cho nên cái gì cũng làm không tốt. Đem các người chuẩn bị muốn đẩy ra hoạt hình điện ảnh cho ta xem một chút a. Lâm Bắc Phàm nói ra. Lâm Bắc Phàm tiếp nhận Lý Chính Đạo đưa tới tư liệu. Mở ra xem, con mắt bỗng nhiên định trụ. Ngoặc kép, Tây Du Ký, Đại Thánh trở về. Ngoặc kép, Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế. Cư nhiên là hai bộ này hoạt hình điện ảnh. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.